Kiều Thê Như Vân, chương 449, nhiều người khi dễ ít người, góc truyện audio.com, Vương Mãnh dùng thân đao vỗ cổ ngựa thở hổn hển, hai mắt chúi xuống, chỉ lưu lại một khe hở, trong khe hở xẹt qua một tia sát cơ, trường đao giơ lên quát. Đi theo ta, Vương Mãnh giơ trường đao lên cao cao, dục ngựa chạy như điên, 300 thiết kỵ chăm chú đi theo phía sau hắn, móng ngựa đạp nát bùn nhão, đầy lầy lội, liều lĩnh trùng kích về nơi quan quân bạc nhược yếu kém. Vương Mãnh nhếch khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng gắt gao khóa một mục tiêu lại, lập tức bắt đầu dục ngựa, dùng hình cung vượt qua phía trước quân đội Thiên Nhất dậy, đánh bọc qua theo hữu quân. Đến rồi, Thẩm Ngạo cảm giác tâm mình như muốn nhảy lên cổ họng, bộ quân đối kháng với kỵ binh cũng không phải là dễ chơi, một chi kỵ binh này từ cánh lê ra một đường máu, cả trận bị chia ra, bao vây nguy hiểm, hắn không kìm lòng được mà đứng lên, trong lòng nghĩ. Có thể ngăn cản hay không, phải xem Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung đã thấy được động tĩnh, chỉ huy hai trung đội hữu quân kết trận, mắt thấy kỵ đội kia như cuồng phong cuốn tới, khàn giọng mà hét lớn một tiếng. Xếp thành hàng, chuẩn bị, ầm ầm, ầm ầm, móng ngựa dường như đạp nát hư không, lôi cuốn công kích cường đại, bộc phát ra chạy nước rút cuối cùng, nhanh chóng tới gần. Bắn, oanh, hơn trăm ngọn lửa dâng lên, trăm cấm quân vững chắc cầm súng kíp cùng ấn, trên bầu trời lập tức ù ù rung động, trăm luồng sáng từ sau đội phóng ra. Đội kỵ binh tức thì nổ tung, vô số đạn bay đến, hơn nữa còn có ngọn lửa phun ra, kỵ binh lập tức giảm bớt tốc độ, lực sát thương của loại súng đạn này cũng không lớn, mà nhét vào lại cực kỳ rườm rà, cơ hồ thuộc về đồ dùng một lần duy nhất, nhưng đối phó kỵ binh lại cực kỳ hữu hiệu, hỏa dược nổ tung, lại không làm bị thương bao nhiêu người, nhưng từng tiếng nổ mạnh kia, lại làm cho chiến mã chấn kinh, kỵ sĩ nhất thời không khống chế nổi, mưu toan dùng ngựa chạy nước rút, chiếm lấy sự bất ngờ liền mất đi, càng có vài chục con chiến mã giật mình, hành tẩu bốn phía, mang theo kỵ sĩ chạy như điên. Trường thương, một cây trường thương đi ra từ trong trận, sau đó kỵ binh Vương Mãnh nhanh chóng đụng vào trận, lập tức hơn 10 người cấm quân bị đâm bay ra ngoài, kỵ binh liên tục đánh bay không biết bao nhiêu người, đi về phía trước vài chục trượng, vừa vào trận quan quân, hai bên liền có rất nhiều cấm quân điên cuồng dùng trường thương cuồng đâm thân ngựa. Hy sinh trên trăm cấm quân, giáo úy xong xuôi, Vương Mãnh và kỵ binh tức thì bị bao phủ trong biển người. Chiến mã mất lực trùng kích, chiến lực thậm chí còn không bằng bộ binh, hãm sâu trong trận, tứ phía đều là quan quân, vài người không thể tránh né, đã gặp phải giết chóc. Vương Mãnh kia cũng rất lợi hại, lập tức ra lệnh cho kỵ binh tập hợp lại, hình thành một vòng tròn sóng vai tự bảo vệ mình, lại vẫn có cơ hội thở dốc. Thẩm Ngạo trên trạm canh gác hung hăng vỗ hành lang, không nhịn được nói. Thành công rồi, biện pháp của Hàn Thế Trung, đối phó kỵ binh quả nhiên rất hữu hiệu, dùng súng đạn ngăn chặn lực kỵ binh đánh vào trước lại dùng trường thương kết thành lực cản, thì ra là có tác dụng lớn như vậy. Kỳ thật Thẩm Ngạo không biết, nếu là Tư Mã Tư thời kỳ cao cầu, dù cho có phương pháp xử lý, cũng khó địch nổi những kỵ binh này, không có ý chí tác chiến, ai chịu dựa vào thân thể đi cứng đối cứng cùng kỵ binh. Thiết kỵ vừa đến, đầu trận tuyến cũng đã rối loạn, căn bản không cần kỵ binh giết hại, nhà mình liền. Góc truyện audio.com, bắt đầu chà đạp nhau, kỵ binh chỉ cần giơ đao đi theo phía sau, như xua đuổi cừu non, một đường giết qua. Chỉ là hiện tại, cấm quân đã là thoát thai hoán cốt, tại lúc không có được mệnh lệnh lui về phía sau, sẽ không dễ dàng chạy, hơn nữa giáo úy của bọn hắn, ngăn cản ở phía trước, cấm quân quen nghe mệnh lệnh đội trưởng, lúc này thấy đội trưởng xông ở phía trước, phản xạ có điều kiện là bảo vệ xung quanh hắn, cầm đao thương rậm rạp chằng chịt tạo thành tường thành huyết nhục, kỵ binh bưu hãn cũng tuyệt đối không thể đơn giản đi qua. Chết mất rất nhiều người rồi. Tần Nhi mặc áo giáp vệ binh, sắc mặt ảm đạm, trong đôi mắt chớp động, hơi có chút không đành lòng. Tâm tình Thẩm Ngạo lại rơi xuống đáy, cố ý đĩnh đạc nói. Đúng vậy, chiến tranh sẽ chết người. Lập tức lặng lẽ lau nước mắt một cái, cười ha ha nói. Gió ở đây ghê gớm thật, bão cát thổi vào mắt của ta. Ác chiến đang tiếp tục, vô số thân thể huyết nhục rằng co cùng một chỗ. Thẩm Ngạo ngẩng đầu quan sát sắc trời, đột nhiên nói. Sắp đến buổi trưa chưa? Đại nhân, còn có hai khắc liền đến buổi trưa. Thẩm Ngạo thở dài nói. Nếu không đến, thắng bại có thể đoán trước. Nhìn qua những tặc phỉ nổi giận kia, Thẩm Ngạo buồn vô cớ, địch nhân này mà còn đáng sợ như vậy, những kia người khiết đan, người Tây Hạ còn có người Kim, chắc hẳn càng thêm đáng sợ hơn so với bọn hắn. Đúng lúc này, trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện từng điểm đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, nhanh chóng di động về hướng Thanh Hà Bình, một người tiến sĩ cao giọng hô to. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Thẩm Ngạo vừa mừng vừa sợ, híp mắt nhìn hồi lâu, rốt cục thấy rõ ràng cờ xí trước quân doanh, nói. Là tiền quân doanh mỏi mệt không chịu nổi đã tới đây, liên tục hành quân 16 giờ trên đường cũng chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, cả doanh nhân mã vừa mệt mỏi lại thiếu ngủ, cơ hồ đến trường thương cũng không cầm được rồi, giờ phút này, nhìn thấy tràng cảnh chém giết, doanh quan Đặng Kiện cắn răng, quát to. Giáo úy ở đâu? Đây, đám đội trưởng phấn chấn một điểm tinh thần, liên tục đáp. Các ngươi làm tiên phong, sĩ tốt còn lại làm hậu đội, đánh lén tặc phỉ chỉ ở hôm nay. Một thanh chuôi nho đao rút ra khỏi vỏ, mũi nhọn lưỡi đao chiếu rọi dưới ánh mặt trời, đến lúc này, cũng bất chấp xếp thành hàng rồi, trực tiếp dùng giáo úy làm tiên phong, để ủng hộ một điểm sĩ khí cuối cùng, lập tức giết qua từ bên cánh. Hơn một canh giờ ác chiến, đám tặc phỉ cho dù có điên cuồng, lúc này cũng mỏi mệt không chịu nổi, lại nhìn đột nhiên có một quân đội giết đến, sĩ khí giảm sút, lập tức bị chính diện chém giết đến tận trung quân, hữu quân doanh chiếm ưu thế, chiến tranh đã bắt đầu nghiêng về hướng quan quân, chỉ ngoan cố chống cự, tặc phỉ hơi chút chậm chạp, lập tức phân thành hai đường, dốc sức liều mạng chém giết ngăn cản. Một phút đồng hồ sau, phương hướng tây bắc lại xuất hiện một đội quân, trên chiến kỳ thêu lên chữ Tả quân doanh, không ngừng đến, tựa như nước lũ xông vào chiến trường. Lập tức là hậu quân doanh và sương quân các nơi ào ào đến, nhân số trên chiến trường đã càng ngày càng nhiều, mà giáo đồ đã bị phân cách thành mấy khối, dần dần bị vây quanh, vòng vây không ngừng thu nhỏ lại, từ lúc vừa mới bắt đầu giữ hai bên, đến đơn phương giết chóc chiến đấu đã không cần lo lắng nữa. Chính là sương quân, gocchuyenaudio.com, chậm rãi chạy đến, lúc này sĩ khí cũng như cầu vồng, mắt thấy thời điểm đoạt công đến, nguyên một đám tiểu tử, bình thường thấy đổ máu, bỏ chạy còn nhanh hơn con thỏ, bây giờ lại kêu gào nhào vào chiến trường, sợ rơi xuống phía sau. Truyền lệnh xuống, toàn diệt bọn hắn, chạy một người, tất cả doanh quan đừng tới gặp ta. Thẩm Ngạo hạ một mệnh lệnh cuối cùng, đột nhiên nhớ tới sự vĩ đại của mình, nhặt cái quạt lông kia lên, Ngọc Thụ Lâm Phong nhẹ nhàng lắc lư, một đôi mắt sáng rõ nhìn về phía trời xanh, cô tịch nói không nên lời, chỉ hận không thể ca một tiếng. Cuồn cuộn Trường Giang đông nước trôi, bọt nước vô tận. Phía dưới tháp canh, là hơn 2 vạn cấm quân cùng sương quân, chia ra bao vây ở hơn 5.000 tặc phỉ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chính là nhiều người khi dễ ít người. Cách chương.